mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người lính nhanh chóng phân phát bánh mì cho mọi người. Thạch Lão Thái và những người khác đờ đẫn nhận lấy món ăn sạch sẽ gọi là bánh mì. Kia, dù có chút do dự nhưng vì đã đói quá lâu, không còn cách nào khác, cũng phải thử xem sao. Thạch Lão Thái ra hiệu cho những người khác chưa vội ăn, để bà ấy thử trước. Bà cũng có chút lo lắng, dù sao cách hành xử của những người lính này thật khó hiểu. Những người bọn họ đã quen với việc bị đối xử tệ bạc. Bây giờ gặp một chút thiện ý cũng khiến họ cảm thấy sợ hãi. Những người ném cho họ những chén cơm thiêu thối, họ lại ăn chẳng phải băn khoăn. Nhưng khi một giỏ đầy những món ăn sạch sẽ được bày ra, lại khiến người ta sợ hãi. Lo lắng không biết có điều gì không ổn trong đó không. Nhỡ đâu đối phương thấy mạng sống rẻ mạt của họ chướng mắt, cho họ bữa cơm đoạn đầu thì sao? Thạch Lão Thái là người sống lâu nhất, nên quyết định làm người đầu tiên ăn. Như vậy, có C, H, E, T thì cũng là bà ấy C, H, E, T trước. Những người khác có khi còn tìm được cơ hội sống sót. Ôm suy nghĩ bi tráng ấy, Thạch Lão Thái cắn vào chiếc bánh mì. Nhân trái cây tinh tế hiện ra. Ban đầu, Thạch Lão Thái ăn rất chậm, nhưng khi hương vị của bánh lan tỏa trong miệng, vị giác đã tê liệt từ lâu như được kích hoạt, bà ấy vô thức ăn ngấu nghiến. Những người khác cũng hiểu ý định của Thạch Lão Thái, lặng lẽ nắm tay lo lắng, chăm chú nhìn bà ấy ăn. Quân lính không nghi ngờ gì, chỉ lặng lẽ đưa thêm cho bà ấy một chai nước điện dài. Sợ bà ấy nghẹn, thấy đối phương chu đáo như vậy, Thạch Lão Thái cũng có chút ngại ngùng, lặng lẽ cảm ơn rồi đợi một lúc mới bảo mọi người cùng ăn. Khi mọi người bắt đầu ăn, quân lính không quên giải thích lý do không cho họ vào thành. Các ngươi đã trải qua đường xa gian khổ, ăn gió nằm xương thật không dễ dàng. Nhưng để đảm bảo an toàn cho dân chúng trong thành, khi chưa xác định được tình trạng sức khỏe của các ngươi, thật khó có thể cho các ngươi vào. Hơn nữa, đây cũng không phải là nơi tốt nhất có thể thu nhận các ngươi. Nghe vậy, Thạch Bà Tử và những người khác ăn chậm lại, lắng nghe kỹ. Tuy không nghe rõ tất cả những lời người kia nói, nhưng họ cũng hiểu được ý chính. Đối phương đã nói rất uyển chuyển, có lẽ là sợ họ mang bệnh dịch. Những lo ngại này hoàn toàn có thể hiểu được, mọi người không khỏi thầm ghen tị với dân chúng trong thành. Thực ra những người lính ở thành An không chỉ lo ngại bệnh dịch, mà còn sợ những con giận và các bệnh ngoài da trên người dân tị nạn. Tất cả những điều này đều cần được kiểm tra và điều trị tập trung, thì họ mới có thể hòa nhập với cuộc sống trong thành. Nếu không, thì quá vô trách nhiệm với những người dân khác rồi. Tình hình ở Bắc Địa bây giờ đã khác trước rồi, không cần lo lắng quá. Nếu các ngươi cảm thấy không khỏe ở đâu thì cũng có thần y với thuốc chữa bệnh ngay đó. Hãy tin ta, ngày sau các ngươi sẽ sống tốt hơn nhiều. Quân lính nói, lời này nói ra, dù có thật hay không thì ít nhất cũng khiến mọi người cảm thấy an lòng. Nỗi lo của những người tị nạn dần dần được an ủi. Sau khi ăn xong và nghỉ ngơi một lúc, binh lính thành An thật sự cử người dẫn những người dân tị nạn lên đường. Trên đường, Thạch Lão Thái hỏi, đại nhân, chúng ta biết sẽ phải đi về phía Bắc, cũng sẵn lòng nghe theo. Nhưng ngài có thể cho biết rốt cuộc là sẽ đưa chúng ta đến đâu không? Những người khác cũng nhìn lại, sẽ sắp xếp theo quê cũ của các ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nơi đó tạm thời không thể trở về, chúng ta sẽ sắp xếp các ngươi ở nơi gần đó. Quân lính đáp, nghe xong, sắc mặt một số người bắt đầu trắng bệch. Đại nhân, liệu có thể không về quê mà sắp xếp chúng ta đến nơi khác được không? Ban đầu, những người trốn xuống phương Nam, có những người vì cuộc sống khó khăn. Nhưng cũng có những người không chịu nổi những lao dịch nặng nề. Nếu cứ thế trở về nơi quán cũ, để quan lại biết được, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thà C, H, E, T đói còn hơn. Binh lính trông coi cũng hiểu tình cảnh của họ, liền lên tiếng trấn an. Đừng sợ, ta đã nói rồi, Bắc Địa giờ đã khác xưa. Những chuyện đã qua cũng không còn tính nữa, trở về coi như bắt đầu lại từ đầu. Sẽ không ai làm khó các ngươi đâu. Họ giải thích đơn giản một chút về tình hình của Bắc Địa. Phần còn lại sẽ để mọi người tự trải nghiệm, ôm theo nỗi lo sợ nơm nớp. Cuối cùng nhóm người cũng đến ngoại ô huyện Hưng Hòa. Phương quân nhận được tin và đã chờ sẵn ở đây. Binh lính Thành An giao những người tị nạn cho quân đội Hưng Hòa rồi nhanh chóng rời đi. Cách chương.